Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, 857. Chương 857 Chiêu Ca Công Chúa. Chính là trường xanh linh khí vừa tiến vào Minh Ca thân thể còn không có tới kịp dẫn đường dọc theo kinh mạch du tẩu. Những cái đó linh khí giống như là phản đồ giống nhau buông tha hắn, tất cả đều chạy không còn một mảnh. Trường xanh bất mãn trừng mắt, một lần nữa lại tiến vào một bát linh khí, kết quả vẫn là như vậy. Không chỉ có như thế, hắn phát giác những cái đó linh khí làm phản rời đi hắn thần thức thời điểm, tựa hồ đều thực vui sướng nhảy nhót, như thế nào có thể như vậy? Thân là một con cương thi, hắn cương phẩm tuyệt đối chuẩn CMNR, hiện giờ lại liên tiếp bị này đó linh khí làm phản. Trường xanh thực phẫn nộ, lúc này đây phân chút ít linh khí thật cẩn thận tiến vào Minh Ca thân thể, kết quả như cũ là bánh bao thịt đánh chó, như vậy không phải biện pháp a. Minh Ca cũng phát sầu, nàng hiện giờ tu luyện tinh thần lực, bằng không thân thể nơi nào có thể chịu được trường xanh bộ dáng này lăn lộn, chúng ta trước tìm một chỗ trụ hạ đi. Minh Ca nói, trường xanh, ngươi trụ địa phương ở nơi nào? Trường xanh không cam lòng chính mình linh khí như vậy, không hề lưu luyến làm phản a. Hắn nhưng thật ra còn tưởng thử một lần, bất quá nghe được Minh Ca nói như vậy như cũ kiềm chế tâm tư. Nghe vậy ngẩn người, trụ địa phương. Thần sắc ngơ ngẩn hắn dường như là ở tự hỏi giống nhau. Minh Ca nháy mắt đã hiểu. Gia hỏa này hiện giờ biến mù đường. Phòng chừng là đi nào trụ nào. Nàng đánh giá một chút bốn phía. Đây là ở địa phương nào? Thật sự không được. Chỉ có thể đoạt cái địa bàn trước trụ thượng đang nói. Bất quá ngay sau đó nàng lại bị trường xanh. Gia hỏa này kẹp ở cánh tay hạ gào thét chạy như bay hướng phía trước. Bị đương thành bao tải giống nhau. Minh Ca cảm thấy nàng một hồi cần thiết muốn cùng này chỉ cương hào hào nói chuyện nhân sinh, ở một chỗ hương khói cường thịnh đạo quan. Trường xanh đem Minh Ca đặt ở trên mặt đất, Minh Ca đều không có thấy rõ đạo quan bảng hiệu, tự nhiên cũng không biết trường xanh mang nàng tới chính là cái sao địa phương. Vừa thấy đến trường xanh, vẩy nước quét nhà sân tiểu đạo sĩ trừng mắt nửa ngày lập tức thét chói tai. Tổ sư gia đã trở lại, lớn tiếng kêu tiểu đạo sĩ nhanh như chớp chiều trong viện chạy tới. Tổ sư gia, xem ra nơi này là trường xanh đại bản doanh, gia hỏa này lần này cuối cùng không đi nhầm a. Minh Ca kích động liền kém lệ nóng doanh tròng. Minh Ca bị trường xanh đặt ở trên mặt đất, tay nàng bị trường xanh nắm. Trường xanh linh khí từ hắn bàn tay truyền cho nàng, lệnh nàng kia một con bùn rùn vô lực thủ đoạn tại đây một khắc ấm áp cực kỳ thoải mái, chẳng sợ những cái đó linh khí cuối cùng bị Phật ánh sáng toàn bộ hấp thu. Nhưng linh khí đi qua cổ tay của nàng, đối nàng nhiều ít cũng có chút công hiệu. Chính là như vậy một hồi công phu, trong viện đột nhiên liền có rất nhiều đạo sĩ chạy ra tới. Tề Lưu Lưu quỳ gối trường xanh trước mặt, cầm đầu vài vị dâu hoa dâm rõ ràng thượng số tuổi. Tổ sư gia ngài rốt cuộc đã trở lại. Tổ sư gia ngài chịu khổ, tổ sư gia ngài có thể tưởng tượng chết chúng ta. Tổ sư gia, ngài bên người vị này nữ tử là ai? Vô nghĩa cái gì? Trường xanh mày nhăn lại, ồm ồm nói, còn không nhanh lên cho ta chuẩn bị bạc. Hắn như vậy mi thanh mục tú lịch sự văn nhã bộ dáng nói ra loại này lời nói tới, tổng làm người cảm thấy có chút thác loạn. Gia hỏa này bộ dáng này thế nhưng làm Minh Ca nhớ tới vào nhà cướp của thổ phỉ, mấy cái thượng số tuổi đạo sĩ đem trường xanh nghênh vào phòng, một bên làm người chuẩn bị các loại thức ăn điểm tâm cùng với bạc, một bên muốn giúp đỡ trường xanh niết chân đấm lưng. Cũng cố ý người đem một sấp bùa giấy đặt ở cái bàn bên cầu trường xanh họa một ít phù. Trường xanh đem những người này quát lớn đến 2 mét có hơn. hắn đem trong lòng ngực vẫn luôn ôm Minh Ca đặt ở trên giường. Đại khái là chịu vừa mới cái kia muốn giúp hắn niết bả vai đạo sĩ dẫn dắt. Cũng giúp Minh Ca nhéo chân cổ tay. Hỏi Minh Ca muốn ăn cái gì. Không cần Trường Xanh phân phó. Những cái đó các đạo sĩ lập tức người đi chuẩn bị. Trường Xanh đánh giá mắt nhà ở. Nhìn đến nhà ở chính phía trước chính mình bức họa. Vừa lòng gật gật đầu. Chỉ vào Minh Ca đối này đó các đạo sĩ nói. Đây là các ngươi tổ sư nương. Thấy rõ ràng, đem nàng bức họa cũng quải hào. Về sau nàng tới các ngươi không quen biết. Tiểu tâm ta tấu các ngươi. Nói tới đây, hắn như là nhớ tới cái gì. Quay đầu nhỏ giọng hỏi Minh Ca. Tiểu ca tử, ngươi về sau còn sẽ đổi mặt sao? Ta đưa cho ngươi hàm răng đâu? Vì cái gì không thấy nha? Hắn nói lời này. Từ chính mình trong cổ móc ra chính hắn kia căn hàm răng. Chính là cái này, của ta. Minh Ca cúi đầu nhìn chăm chú kia căn bởi vì thời gian dài lâu mà bị mài giũa đã nhìn không ra là. Hàm răng, đảo như là cái nho nhỏ một cây ớt cay. Ta ném, Trường Xanh lập tức cười sán lạn. Ta liền biết ngươi ném. Ngươi nhìn, ta cho ngươi nhặt về. Hắn ở chính mình trong cổ lại là sờ mó, móc ra một khác căn giống nhau như đúc hàm răng, từ chính mình trên cổ tháo xuống treo ở Minh Ca trên cổ. Ném không có việc gì, ta sẽ nhặt về tới, ngửa đầu sán sáng sủa nhìn Minh Ca. Vẻ mặt cầu khích lệ cầu khen ngợi bộ dáng, nhà mình tổ sư ra thế nhưng còn có như vậy chân chó một. Mặt. Cửa trạm kia vài vị tóc trắng xóa các đạo trưởng có loại lóe mù mắt chó cảm giác. Nếu không phải bị Trường Xanh áp bách quá đáng làm cho bọn họ không dám lộn xộn. Này một chút bọn họ nhất định duỗi tay đi che mắt, Minh Ca sờ sờ chính mình trên cổ quải này căn hà. Hàm răng, nắm Trường Xanh tay, áp chế trong mắt nước mắt, nàng hồi lâu mới miễn cưỡng cười nói, Trường Xanh thật lợi hại. Đã biết cái này kêu Thục Sơn Đạo Quan là Trường Xanh đại bản doanh. Minh Ca lập tức hỏi Trường Xanh cái này địa phương Chiêu Hòa Hoàng đế biết không? Đừng nói Chiêu Hòa Hoàng đế. Chính là những cái đó thế nhân nhóm đều rất ít có người biết Trường Xanh đạo trưởng là Thục Sơn Đạo. Quan tổ sư ra, Minh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Thục Sơn Đạo Quan ở Tây Bắc nơi. Ly Kinh Thành vài ngàn dặm. Chiêu Hòa Hoàng đế muốn tìm tới nơi này tới rõ ràng là không có khả năng, Minh Ca thân thể yêu cầu. Lập tức cải thiện, đơn giản liền cùng Trường Xanh tại đây chỗ ở xuống dưới, Thục Sơn Đạo Quan ở gần đây cực kỳ nổi danh. Sao hương khói cường thịnh, có chút người không xa ngàn dặm tiến đến chính là vì cầu một lá bùa. Trấn trạch phù, bùa bình an, đuổi quỷ phù. Này đó phù những cái đó các đạo trưởng cũng sẽ hòa. Nhưng hiệu quả so với Trường Xanh quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Này đó các đạo sĩ. Đối Trường Xanh như vậy cung cung kính kính. Gần nhất là bởi vì Trường Xanh chính là bọn họ cây dụng tiền. Thứ hai Trường Xanh quá lợi hại. Hơi chút một cái tức giận chính là đem bọn họ hướng bầu trời ném. Bọn họ này cánh tay chân thật sự chịu không nổi a. Phía trước đã có vô số đều bị Trường Xanh ném. Hỏng rồi, này đó các đạo sĩ vì tránh cho chính mình biến thành thịt nát. Ngày thường đều là các loại nỗ lực luyện võ luyện võ. Đặc biệt là khinh công cùng thiết đầu công. Tất học chi kỹ năng a. Hiện giờ Trường Xanh ở Thục Sơn Đạo Quan thường trú đối này những các đạo sĩ. Tới nói thật là một kiện ngọt ngào yêu thương. Bất quá lần này tổ sư ra mang theo cái tổ sư nương. Trở về, có sư nương trấn áp, hẳn là sẽ không lại như vậy hỏa bạo đi. Trên thực tế, Trường Xanh hỏa bạo cấp bậc ở gặp được Minh Ca sau lại thăng một cấp bậc. Bởi vì ở Minh Ca nơi này không chiếm được an ủi. Hắn biết đi lấy những cái đó đám đồ tử đồ tôn xả giận nha. Canh 2 ở 12 giờ về sau sao. Hết chương.